Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, chương 550, Vua Song Lang Kỵ Binh. Richam trinh sát tìm kiếm Frostwarp thị tộc Hạ Lạc đã có ít năm. Nhưng Otter Ark trong núi tuyết thiên khí trời ác liệt cùng liên miên bất tuyệt sơn mạch để trinh sát. Nhóm thu hoạch quá mức bé nhỏ. Frostwarp thị tộc từ khi thoát ly bộ lạc đại bộ đội sau vẫn thâm cư không ra ngoài. Trừ ngẫu nhiên mang theo bản thân thuần phục tuyết lang tiến vào núi rừng bên trong điệu thấp đi săn. Bọn hắn chưa từng có từng đi ra mảnh này tuyết trắng mênh mang sơn mạch. Đầu năm nay, Richam báo cáo qua một lần tin tức tốt. Trinh sát rốt cục tại trong đống tuyết phát hiện một chút rõ ràng đến từ Orc dấu chân. Hiện tại xem ra, khi đó Frostwarp Orc liền làm tốt rời núi chuẩn bị. Phát hiện bọn hắn tung tích thời gian quá muộn. Frostwarp thị tộc trước thả một chút. Andrea không có tiếp tục trách cứ Richam dự định. Rất nhanh chuyển di chủ đề, chúng ta tới nói một chút vua song thị tộc đi. Bọn hắn là lúc nào từ phương Nam tiến vào Aranby hai lần. Dark Portal đóng lại về sau. Vua song thị tộc cùng Thunderlord thị tộc rất không may bị giam tại Azeroth bên này. Thunderlord thị tộc thủ lĩnh tên là Fenris, nguyên bản sinh ra ở Frostwarp thị tộc, là tiền nhiệm tù trưởng Durotan huynh trưởng. Bởi vì bất mãn phụ thân Garrat đoàn kết tất cả thị tộc lôi kéo lý niệm, hắn rời khỏi Frostwarp thị tộc, gia nhập càng tôn sùng cá nhân vũ lực, lập trường cường ngạnh Thunderlord thị tộc, đồng thời dựa vào sự phấn đấu của mình trở thành Thunderlord thị tộc tù trưởng. Dark Portal chỗ The Blasted Land là liên minh trọng điểm phòng thủ khu vực. Đầu óc tương đối trục Fenris không có cùng vua song thị tộc đồng dạng rời khỏi The Blasted Land, mà là vượt khó tiến lên tại The Blasted Land phía tây một mảnh nhỏ đầm lầy trong rừng rậm định cư. Lại, Fenris mục đích là tùy thời giám sát Dark Portal tình huống, để có thể tại đạo này truyền tống môn lần nữa mở ra lúc trước tiên trở lại Draenor xem xét tình huống. Liên minh đóng lại Dark Portal lúc thuận tiện mang về Draenor bị vô số không gian kẽ nứt xé rách. Tin dữ, nhưng Fenris Thunderlord thị tộc vẫn như cũ không nguyện ý tin tưởng Draenor đã hủy diệt. Bọn hắn muốn dùng cặp mắt của mình chứng kiến cố hương chân thực tình huống. Mà vua song thị tộc khác biệt, Grum trong đầu trừ chiến đấu trên cơ bản liền không có những vật khác. Hắn rời khỏi The Blasted Land tiến về Swampop Sorrow cũng không phải là tránh chiến, mà là muốn tiến một bước tới gần Stormwind Vương quốc khu vực hạch tâm. Tại những nhân loại này trên thân phát tiết bản thân bi phẫn chi tình. Grum con một Gross tại Draenor bất hạnh lây nhiễm tên là màu đỏ thiên tai chứng bệnh. Cùng cái khác bị bệnh người cùng một chỗ bị ngăn cách bởi Nagrun. Không có tham dự bộ lạc hành động quân sự, màu đỏ thiên tai là một loại kéo dài lâu ngày Draenor độc hữu chứng bệnh. Nghe nói bắt nguồn từ Surprise cùng Genosaur chờ bào tử sinh vật thực vật bệnh khuẩn truyền bá. Có rất mạnh truyền nhiễm tính, cách mỗi mấy đời liền sẽ tại Orc trong xã hội xuất hiện một lần đại bạo phát. Phụ thân của Durotan Garrat cũng tại Orc nghiêm trọng nhất một lần màu đỏ thiên tai bộc phát bên trong lây nhiễm chứng bệnh, bị ngay lúc đó Orc lãnh tụ tinh thần Nerchun hạ lệnh ngăn cách bởi Nagrun. Garrat rất nhanh liền bởi vì bệnh qua đời, nhưng hắn thống lĩnh bệnh hoạn lúc chấn định cổ tay thắng được tuyệt đại bộ phận bệnh nhân tôn trọng. Vì kỷ niệm vị này Frostwarp tù trưởng, sống sót bệnh nhân đem cái này cách ly tiểu trấn mệnh danh là Garado. Grum con trai độc nhất Gross cũng là bất hạnh lây nhiễm màu đỏ thiên tai một người trong đó. Grum nguyên bản chuẩn bị vì bộ lạc tranh thủ đến mới không gian sinh tồn sau trở về Nagrun thăm hỏi nhi tử, không nghĩ tới lần trước từ biệt trở thành vĩnh quyết. Richam y nguyên cúi đầu cung kính báo cáo. Mấy năm trước Stormwind Vương quốc vẫn còn tương đối suy yếu lúc, U song thị tộc miễn cưỡng còn có thể xuông pop sorrow nội sinh tồn. Nhưng theo Stormwind Vương, quốc hoàn thành trùng kiến, quốc lực phát triển không ngừng. U song thị tộc hoạt động không gian bị cực hạn áp xúc. Tu trưởng Grum không thể không mang theo tộc nhân mạo hiểm lên phía Bắc tìm kiếm mới ẩn núp địa. Sau khi chiến tranh kết thúc, các quốc gia đối lưu vọt Orc phòng bị đều có chỗ yếu bớt. Trấn thủ Aranby Highlands Chomgard vương quốc nhất thời không cha, bị U song thị tộc xuyên qua Thandon Spen tiến vào Aranby Highlands. Aranby Highlands mặc dù địa thế hơi cao, nhưng địa hình khu này tương đối bằng phẳng cao nguyên địa khô kỳ thật rất thích hợp trồng các loại cây nông nghiệp. Không phải lúc trước Thoradin đại đế cũng sẽ không đem thủ đô định ở đây. U song Orc tiến vào Aranby Highlands tựa như là chuột tiến kho lúa. Stromgarth vương quốc nhiều cái chữ kho lúa kho lọt vào tập kích. Tổn thất quả thực không nhỏ. Hiện tại Thor quốc vương đang bận tại bát ngát cao điểm bên trong tiễu trừ Orc. Bất quá lấy U song thị tộc lực cơ động, chỉ sợ vây quét hành động sẽ không thuận lợi như vậy. U song thị tộc từ trước có thuần dưỡng chiến lang truyền thống, bị ác ngai chi huyết cháy hỏng đầu óc đoạn thời gian kia. Bọn hắn bởi vì thiếu khuyết lương thực đem tọa kỵ của mình làm thịt bọc bụng. Đi vào Azeroth về sau, bởi vì ác ma chi huyết hiệu quả biến mất, Grum thần trí rất có chuyển biến tốt đẹp. Hắn hạ lệnh tại cái này thế giới hoàn toàn mới thuần phục mới chiến lang tọa kỵ. U song thị tộc sở dĩ có thể xông qua Thandon Spen tiến vào Aranby Highlands. Ngồi cưỡi chiến lang mang tới tính cơ động không thể bỏ qua công lao. Aranby Highlands cũng thừa thái tọa kỵ, sức chịu đựng cực giai cao điểm chiến mã từ trước đến nay nhận nhân loại các quốc gia tôn sùng. Bất quá cao điểm chiến mã có một cái khuyết điểm, bền bỉ tính mạnh nhưng lực bộc phát không đủ, mà lực bộc phát vừa vặn là chiến lang ưu điểm. U song thị tộc thuần phục chiến lang rất lớn trình độ còn duy trì nguyên thủy dã tính. Tại đi săn nháy mắt có thể bộc phát ra tương đương tốc độ khủng khiếp, mà lại đàn sói tiên thiên liền đối mã con loại này dịu dàng ngoan ngoãn động vật ăn cỏ có rất lớn lực uy hiếp. Stromgarth cao điểm kỵ binh tiễu trừ Orc quá trình phi thường không thuận lợi, bị U song thị tộc nắm cái mũi khắp nơi lưu. Aranby Highlands à, Andrea một tay nâng cầm lên trầm ngâm nói, Frostwarp Orc hoạt động Hubert ngay tại Aranby Highlands sát vách. Nếu để cho hai nhóm Orc hợp lưu, lực chiến đấu của bọn hắn sẽ có được tăng lên rất nhiều. Các nơi Orc thu nhận chỗ rất có thể sẽ dần dần bị công phá. Brickchum, đến ngay đây, truyền tin cho Thor, để hắn chú ý phòng thủ Thorwenwon, tránh U song Orc tiến vào Hubert. Vâng, Andrea mệnh lệnh phát ra ngày thứ hai, U song Orc một đường bôn tập, công phá Aranby hai lần góc đông bắc một cái nông nghiệp thôn nhỏ. Thừa dịp Stromgarth cao điểm kỵ binh còn không có đuổi tới, bọn hắn cấp tốc chuyển di phương hướng, đuổi tại quân đội nhân loại triển khai vây kín trước đó hướng tây phương lưu thoán. Tọa trấn Stromgarth Kip Thor bị những thứ này khắp nơi tán loạn Orc phiền được đại não co rút. Đau đớn, thu được Andrea phái ra trinh sát cảnh cáo lúc, hắn nguyên bản loạn thành một bầy đầu óc rộng mở trong sáng. Ba, vỗ một cái thật mạnh vương tọa tay vịn, đã đầu đầy tóc bạc Thor cắn răng hưng phấn nói, thì ra là thế. Bọn hắn mục đích cuối cùng nhất là cùng Hubert Frostwarp Orc hợp lưu. Vậy liền dễ làm, nếu biết mục tiêu của đối phương, Thor cấp tốc nghĩ ra mai phục kế sách. Hắn lặng lẽ phái người tăng cường Thorwenwon phòng thủ cường độ. Đồng thời tại Aranby Highlands tây bộ Northfold nông trường chôn xuống số lớn trọng bộ binh. Cao điểm kỵ binh tiếp tục đi theo U song Orc sau lưng làm áp lực. Chính như Andrea nói tới đồng dạng, U song Orc từ nơi đó nhân loại nông phu trong miệng nghe nói Hubert tình huống. Grum đang định thừa dịp nhân loại không sẵn sàng cưỡng ép xuyên qua cửa thành chưa đóng lại. Thorewen Uôn làm nhưng Grum xuất lĩnh số lớn ua song lang kỵ binh đi vào hùng vĩ Thorewen Uôn trước mặt lúc. Cửa lớn sớm đã buông xuống. Hơn ngàn danh thủ cầm cường cung cung tiễn thủ đứng trên tường thành làm kéo ra dây cung. Bắn tên, tự mình đến Thorewen Uôn chỉ huy Thorer phát ra âm thanh to tiếng hét lớn. Như mưa mũi tên hướng về phía dưới ua song ọc bao phủ tới. Cùng lúc đó, mai phục tại Northfow nông trường trọng bộ binh cùng cao điểm kỵ binh hợp lưu. Đem ua song ọc đường lui vây quanh được chặt như nêm cối. Grum mặc dù đại bộ phận thời gian thích dùng cơ bắp thay thế đại não suy nghĩ. Nhưng chinh chiến nhiều năm hắn cũng không phải hoàn toàn không biết binh. Trước mắt tuyệt cảnh để toàn thân hắn lông tơ đứng đấy. Trước có kiên cố vô cùng tường thành phong đường. Sau có đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công nhân loại đại quân chậm chậm đẩy tới. Cho dù mạnh như Grum cũng cảm thấy tử vong tới gần. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ